Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, trợn mắt, ở mấy phút đồng hồ trước trong ngõ hẻm bán thuốc già. Thầy tướng số, nhổ răng, đều cho rằng bị đánh có kêu cha gọi mẹ nhất định là Mễ Tử Hiên này danh con. Nhưng ai ngờ hắn không có việc gì. Lưu lão tà lại bị 7-8 cái hán tử đè xuống đất đánh cho kêu cha gọi mẹ. Lưu lão tà như giết heo, tiếng kêu thảm thiết một tiếng cao hơn một tiếng. Cứu mạng a, giết người a, ai ôi, đừng đánh mặt. Mễ Tử Hiên ngồi xổm ở một bên ngậm lấy điếu thuốc, cười tủm tỉm nhìn xem Lưu lão tà bị đánh. Vẻ mặt vô lại nói, đại gia, mắng ta, đánh chết ngươi cái lão già. Vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên nghiêng bán dấu thuốc hán tử nhất nhãn. Liền cái nhìn này, người đàn ông kia lập tức đánh cho run rẩy, nhịn không được lui về phía sau 2 bước, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, cảnh giác nhìn xem Mễ Tử Hiên. Sợ này tên khốn khiếp sai khiến Khang Đại Tráng đánh cho hắn một trận. Khang Đại Tráng nhìn Lưu lão tà bị đánh có tiếng gào thét một tiếng so với một tiếng nhỏ, cũng sợ thực, cầm lão tiểu tử đó cho đánh chết, liền hô, đi, đừng đánh chết. Khang Đại Tráng lên tiếng, Lưu lão tà cuối cùng là tránh được một kiếp, bất quá cũng bị đánh cho co quắp trên mặt đất không đứng dậy được. Ai ôi, ai ôi, không ngừng. Mễ Tử Hiên không có phản ứng bán dấu thuốc hán tử, nhìn xem Khang Đại Tráng nói, một hạt một vạn, không hạ giá. Khang Đại Tráng xác thực mang không ít tiền, nhưng những này tiền đại bộ phận là tiền hàng. Hắn căn bản không nghĩ tới kia tiểu dược hoàn lại hội mắc như vậy. Chau mày nói, tiểu huynh đệ ngươi đây cũng quá đen a. Mễ Tử Hiên nghe được thẳng bĩu môi, đen, thuốc này đổi ở phía sau thế một khỏa đừng nói một vạn. Ngươi cho ta 100 vạn ta cũng không bán ngươi a. Nhưng tình huống này hắn không có biện pháp cùng Khang Đại Tráng nói. Chỉ có thể nói, tựu này giá, ngươi muốn liền, không muốn liền xong rồi. Khang Đại Tráng làm khó, hắn là có tiền, nhưng này tiền cũng không phải gió lớn cạo tới a. Tốn tiền nhiều như vậy mua thuốc hắn còn là rất đau lòng. Hắn hồ nghi nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi thuốc này thật có thể cầm ta bệnh triệt để chữa cho tốt. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, có hữu hiệu hay không quả ngươi vừa không phải là thử qua sao? Bị một tên mao đầu tiểu tử nhìn ra hắn vừa rồi này nọ qua, dù là Khang Đại Tráng ra mặt dày, lúc này cũng nhịn không được nữa, mặt già đỏ lên, chà chà tay ngượng ngùng cười nói, tiện nghi một chút ta muốn. Mễ Tử Hiên không có phản ứng Khang Đại Tráng, từ trong túi quần móc ra cái kia cao phòng chế quả táo di động, nhìn thời gian. Đưa tay cầm trên mặt đất viết quảng cáo giấy cầm lên một cuốn đứng lên muốn đi. Vừa nếm đến ngon ngọt, Khang Đại Tráng gấp, kéo lại Mễ Tử Hiên nói, ai, huệ đệ chớ đi a, tại thương lượng một chút. Mễ Tử Hiên xem hắn nói, thuốc này ta liền 12 hạt, 12 vạn không nói giá. Một ngày 3 hạt, vừa vặn 4 ngày, 4 ngày bao ngươi bệnh triệt để hào. Muốn hài tử, nếu như lão bà ngươi không có mau bệnh, tháng này liền có thể mang thai. Có muốn hay không tùy ngươi. Mễ Tử Hiên thuốc trả lại không có đậu nành đại. Vừa rồi mọi người đều là thấy được. Nhỏ như vậy thuốc 1 hạt liền 1 vạn. Lập tức để cho người chung quanh hít sâu một hơi. Đây là bán thuốc trả lại đặc biệt sao là bán hoàng kim kia? Khang Đại Tráng cau mày nhìn xem Mễ Tử Hiên không dám tin nói. Thực, niên kỷ của hắn không nhỏ, vẫn muốn đứa bé, nên kia bệnh lão bà đều hầu hạ không tốt, chớ nói chi là hài tử. Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, Khang Đại Tráng tâm động. Mễ Tử Hiên tại trong túi quần tìm tòi một chút, lấy ra bệnh viện chia hắn thực tập chứng nhận đưa cho Khang Đại Tráng nói, ta ngay tại bệnh viện huyện thực tập, nếu như không có hiệu quả ngươi cứ việc dẫn nhân tới tìm ta. Người Khang đại tráng tại trong huyện tốt xấu cũng coi như nhân vật số má. Còn sợ ta này tiểu thực tập sinh chạy hay sao? Khang đại tráng nhìn xem Mễ Tử Hiên thực tập chứng nhận. Càng nghĩ, cắn răng một cái một dậm chân nói. Muốn, 12 chồng chất hồng sắc trăm nguyên tiền giá trị lớn xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trong tay. Tại cái khác người xem ra rất chói mắt, cũng rất bắt mắt, hấp khí lạnh thanh âm lúc này là liên tiếp. Tại đây trong ngõ hẻm bất kể là bán thuốc giả, còn là thầy tướng số, một mua một tái khoe khoang cái 1800 cho dù nhiều. Ai có Mễ Tử Hiên này bổn sự, 12 hạt tiểu dược hoàn liền bán 12 vạn. Có ít người thậm chí sống một bả niên kỷ cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. 12 vạn là cái gì khái niệm? Hoàn toàn đầy đủ tại trong huyện thành tiền đặt cọc. Sao trong mua trả góp, mua một bộ diện tích không nhỏ phòng ở. Có thể mua lấy một cỗ tuyết Frey, cầm ở trong tay cũng là chĩu nặng. Mọi người trợn mắt, lập tức liền thay đổi hâm mộ biểu tình nhìn xem mới vừa rồi bị bọn họ xem thường Mễ Tử Hiên. Khang đại tráng cầm lấy thuốc quay người muốn đi. Mễ Tử Hiên hô ở hắn nói, từ giờ trở đi cai thuốc, kiêng rượu, khác tại lái xe, mỗi ngày cưỡi xe đạp ít nhất 2 giờ. Nhớ kỹ, đối với ngươi, đối với hài tử đều có lợi. Khang đại tráng xoay người nhìn Mễ Tử Hiên. Hắn đột nhiên phát hiện tiểu tử này đang nói những lời này thời điểm biểu tình rất đứng đắn, rất chân thành. Cũng không phải là vừa rồi kia phó cà lơ phất phơ bộ dáng. Khang đại tráng đột nhiên có một loại cảm giác quái gì. Cảm giác Mễ Tử Hiên không phải là ven đường tiểu côn đồ, mà là ăn mặc bạch áo khoác ngoài trị bệnh cứu người đại phu. Tuy tướng mạo phổ thông, nhưng lại có một loại làm cho người tin phục đặc biệt khí chất. Khang đại tráng vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu nhìn thấy như vậy quái nhân. Rõ ràng thượng một giây còn là cà lơ phất phơ côn đồ đối với, một giây sau xin ý kiến phê bình qua có rối tinh rối mù. Hắn xoay người lại đến Mễ Tử Hiên bên cạnh nói, nếu như ngươi thuốc có thể trị hảo ta bệnh, vợ của ta có thể mang thai, ngươi chính là huynh đệ của ta. Có ta Khang đại tráng một ngụm ăn, liền có ngươi một ngụm ăn. Khang đại tráng mang đến những người kia nghe nói như thế lập tức cũng là hít sâu một hơi. Bọn họ đi theo Khang đại tráng thời gian không ngắn, rất rõ ràng hắn làm người. Hắn người này tâm ngoan thủ lạt, có thể khiến đầu người ra run lên hai chân phát run. Nhưng nhất giảng nghĩa khí, hắn nếu như nói ai là hắn huynh đệ, vậy khẳng định là xuất phát từ nội tâm hoa tử đối với người hảo. Có thể trong đội xe hơn 10 người, còn có hắn ở trong xã hội nhận thức những cái kia hắc bạch hai nhà bằng hữu, đều thêm một khối, có thể bị Khang đại tráng xưng là huynh đệ người một cái bàn tay cũng không đủ. Nhưng bây giờ Khang đại tráng lại đối với một tên mao đầu tiểu tử nói vậy dạng. Này có thể rất khó khăn có thể nào không khiến những người này kinh hãi? Đứng đắn trả lại không có vài giây Mễ Tử Hiên lại khôi phục nguyên dạng. Ngậm lấy điếu thuốc, một chân run lên một cái. Hoàn toàn thất vọng, tạ, nghe khẩu khí này, là căn bản sẽ không vừa ý Khang đại tráng như vậy huynh đệ. Này có thể lại để cho người chung quanh lần nữa liên tục hấp khí lạnh. Ti ti, thanh âm là liên tiếp. Tiểu tử này đổ nước vào não sao? Đây chính là Khang đại tráng a. Trong huyện hắc bạch hai nhà người ai không bán hắn mặt mũi. Có này bằng hữu, ngươi có thể tại trong huyện đi ngang, ăn uống cũng không mang sầu muộn, ngươi lại không nhìn chung hắn. Cha mẹ nó, thật ngông cuồng a. Khang đại tráng trao mày, kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên không nói chuyện, dưới tay hắn một ít hỏa có thể nhịn không được. Khang ca muốn với ngươi làm huynh đệ là coi trọng ngươi. Ngươi cho mặt không muốn đúng không? Hắn chỉ một ngón tay Mễ Tử Hiên chóp mũi liền muốn phát tác. Khang đại tráng ngăn lại hắn nói. Đi, đừng gây chuyện. Tiểu hỏa vội la lên. Khang ca, Khang đại tráng xen lời hắn. ta nói chuyện không nghe thấy sao? Đi, Tiểu Hỏa rất nghẹn khuất. Trừng Nhất Nhãn Mễ Tử Hiên gót lấy Khang Đại Tráng đi. Bọn họ chân trước đi. Mễ Tử Hiên liền ôm một chồng chất tiền lảo đảo đi đến mua dấu thuốc người đàn ông kia bên người. Sợ tới mức gia hỏa này lập tức lui về phía sau hai bước. Thay đổi nhan biến sắc nói. Ngươi muốn làm gì? Hắn là sợ trước mắt tiểu tử này cầm Khang Đại Tráng hô hồi để giáo huấn chính mình một bữa. Mễ Tử Hiên lấy ra hai chồng chất tiền nhưng cho bán dấu thuốc hán tử nói. Bán thuốc giả ngươi có thể lợi nhuận mấy cái tử. Cầm những số tiền này đi cho ta thu Ô Nhĩ Diệp Thảo. Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Về sau liền cùng ta lăn lộn a. Bán dấu thuốc hán tử kêu Mạc Hoành Vĩ. Tất cả mọi người gọi hắn Lão Mạc. Lão Mạc không ngốc. Nghe xong lời này liền biết Mễ Tử Hiên bán Khang Đại Tráng thuốc kia là dùng Ô Nhĩ Diệp Thảo làm. Hắn thật sự rất kia tưởng tượng loại kia nhưng trên đường cái đều không ai muốn thứ đổ hư thậm chí. Có kinh người như vậy hiệu quả trị liệu. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Một câu đều nói không ra. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Ô Nhĩ Diệp Thảo quả thật có thể chỉ nam nhân chuyện khó nói. Nhưng ta nói với ngươi tại thế giới này chỉ có ta biết nói sao chế tác loại thuốc này. Ngươi cũng đừng nghĩ lấy chính mình làm một mình. Theo ta lăn lộn, thiệt thòi không ngươi. Thu dọn đồ đạc nhanh chóng lên đường đi. Một tuần lễ chúng ta còn ở lại chỗ này gặp mặt. Nói xong Mễ Tử Hiên đưa tay vỗ vỗ Lão Mạc bờ vai. Hừ Phát Tiểu Khúc một bước ba lắc lư bưng lấy tiền đi. Lưu lại trong ngõ hẻm một chuyến trợn mắt người. Đổi thành những người khác lại lớn như vậy công phu liền lợi nhuận 12 vạn. Đoán chừng có thể hưng phấn liền nhảy mang nhảy. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng không phải thật là vui. Chút tiền ấy đối với hắn mà nói còn là quá ít. Còn là dùng giá so với hoàng kim còn đắt hơn Ô Nhĩ Diệp Thảo lợi nhuận. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy thuốc mới bán 12 vạn hắn liền đau lòng có không muốn. Không muốn. Có thể nghĩ là ở kiếp này hoang dại Ô Nhĩ Diệp Thảo trả lại không có tuyệt tích. Lớn như vậy mỏ vàng liền bày ở trước mặt hắn chờ hắn đi khai thác. Tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Việc cấp bách là nhanh chóng kiếm tiền. Mua sắm nguyên vật liệu cầm những thiết bị kia mân mê xuất ra. Như vậy dùng Ô Nhĩ Diệp Thảo chế tạo ra tới thuốc số lượng mới đạt tiêu chuẩn. Dược hiệu cũng càng hào. Nhưng nghĩ đến những thiết bị kia Mễ Tử Hiên lại là một hồi đau đầu. Quang là sinh vật tinh hoa chắt lọc khi cái đồ chơi này chế tác phí tổn liền cao tới mấy trăm vạn. Tiền có thể một chút lợi nhuận, có thể liên lụy tới kỹ thuật cũng rất phức tạp. Không phải là một sớm một chiều liền có thể chế tạo ra. Mễ Tử Hiên chính phạm buồn thời điểm thấy được phía trước cách đó không xa có ra ngân hàng. Cúi đầu nhìn xem bưng lấy tiền, hắn quyết định đem tiền tồn tiến ngân hàng. Nhiều tiền như vậy mang về nhà có thể không có biện pháp cùng hắn lão tử giải thích. Lấy hắn lão tử đối với hắn rõ ràng, nhất định sẽ cho là hắn là hãm hại lừa gạt làm ra. Cần phải quân pháp bất vị thân không thể. Mễ Tử Hiên bưng lấy một đại chồng chất tiền tiến ngân hàng. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tiết kiệm tiền tất cả mọi người gặp qua, nhưng ai gặp qua cứ như vậy bưng lấy tiền tới ngân hàng tồn. Đối mặt mọi người kinh ngạc ánh mắt Mễ Tử Hiên là làm như không thấy. Trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống chờ đến phiên hắn tiết kiệm tiền. Lúc này đã giữa trưa, Hướng Kỳ Huyên tan tầm, đúng lúc nàng nhất khuê mật ở nơi này ra ngân hàng đi làm. Hai người ước hẹn giữa trưa không trở về nhà tùy tiện tìm một chỗ chịu chút. Hướng Kỳ Huyên liền lại ngân hàng đều khuê mật tan tầm. Vừa tiến đến liền thấy được ngồi ở cách đó không xa Mễ Tử Hiên. Hướng Kỳ Huyên chau mày. Cất bước muốn đi qua giáo huấn này không đem mình làm chuyện quan trọng tiểu tử một bữa. Có thể vừa đi qua hai bước. Một người trung niên nữ tử đột nhiên liền té trên mặt đất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.